Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 25, chuỗi dài quá khứ. Gocchuyenaudio.com. Tại Bar Vegas, tên Mạnh được đưa vào trong. Jin và Khoa trói Mạnh vài ghế. Cạch cánh cửa mở, Nhi đi vào, theo sau là Hùng. Hùng lên sofa ngồi đối diện Mạnh. Ánh mắt lộ rõ sự căm thù và ghen. Ào, ly nước trên tay Mi đã bị Nhi giật phăng mà tạt vào mặt Mạnh làm anh ta tỉnh giấc. Ho vài cái rồi ngước mắt nhìn Nhi. Khẽ cười, anh ta mở giọng trêu Nhi, em hot lắm đấy. Thiếu chút nữa thôi, em sẽ là của em rồi. Mạnh nói, mắt nhìn Nhi, hà cớ gì mà ông trời lại trớ trêu vậy chứ? Nhi và Mạnh không thể đến bên nhau thì ông còn cho họ gặp nhau làm gì để rồi bắt hai con người họ phải rơi vào bể tình không lối thoát này chứ? Nhi đau, Mạnh đau gấp trăm lần. Cậu chính vì yêu Nhi mà đã thay đổi trở thành một chàng trai hoàn hảo bước ra từ màn khói thuốc và những cuộc ăn chơi không lối ra vậy chứ? Người vì người mình yêu mà thay đổi là người yêu nhiều nhất. Phải, Mạnh yêu Nhi, rất nhiều, nhiều đến nỗi sẵn sàng đổi lấy tính mạng này để cho cô hạnh phúc. Từ khi cô bỏ đi du học, Mạnh cho người tìm kiếm khắp nơi, rồi cậu lại lao đầu vào rượu. Khói thuốc, đua xe, cá độ, cậu tham gia vào thế giới ngầm, ngày đêm cho người điều tra tung tích của Nhi, cậu mong cô sống tốt hơn là quay đầu về, cậu chẳng dám đối mặt với Nhi, vì chẳng biết phải làm sao, nghe tin cậu là anh của Nhi, cùng cha khác mẹ, cậu suy sụp như thế nào, chỉ có mình cậu biết, cậu làm tất cả, để có được hạnh phúc thì ông trời lại chia cắt giữa cậu và cô. Khiến cả hai xa vào đoạn tình không một lối đi. Nhìn người con trai trước mặt, cô chẳng kìm lòng mà khóc. Cô khóc cho Mạnh, khóc cho bể tình trớ trêu này. Mạnh ra thế này là tại cô mà ra, không gặp cô, anh sẽ không như vậy. Không gặp cô, anh sẽ sống tốt hơn bây giờ. Cả hai đều tự trách nhau để rồi cả hai lại cùng chịu một nỗi đau. Anh, tha lỗi cho bà nhé. Nhi nói, khóe mắt ướm đầy nước. Không, tôi sẽ không tha thứ cho ai hết. Ông ta lấy tư cách gì chứ? Ông ta xem mẹ tôi như kẻ qua đường. Mẹ tôi mang thai ông ta đã làm gì hả? Chỉ biết vung vài trăm triệu ra là xong hả? Ông ta chỉ biết cho mình. Chỉ biết lo cho cái gia đình của cô. Ông ta lấy tư cách gì mà nhận làm ba của tôi? Lúc mẹ tôi cực nhọc khi mang thai và sinh khó thì ai ở bên mẹ tôi đây? Bị người ta nói là đồ con hoang. Không cha thì ai hiểu cho tôi. Mẹ tôi chịu đựng nỗi đau đấy gần mười mấy năm trời. Ai hiểu cho bà ấy. Mạnh hét lên, vùng vẫy làm dây chói bị bung ra. Anh ta đứng dậy đẩy Nhi ra. Nhi bật khóc, Hùng ôm chầm lấy cô. Jin chẳng nói chẳng rằng. Mở cửa đi ra ngoài. Nó cũng theo Jin. Jin, ổn chứ? Nó hỏi thăm. Ổn mà. Jin cố cười cho nó vui. Đừng cố chịu đựng, nó nói, mắt nhìn thẳng vào Jin cảm ơn. Jin, gì chứ, tối nay sẽ tham gia chứ hả? Tớ nghĩ người đó là, chấm, nó đang nói thì, không đâu, cậu đừng nghi gì nữa. Đã hai năm rồi, quên đi, Jin cắt lời, lãng sang chuyện khác, không, trái tim tớ luôn đúng. Cậu cũng vậy, nó, đúng, Jin cũng nghĩ vậy, là người đó. Đã hai năm rồi, cậu thực sự vẫn chưa quên. Người thân duy nhất của cậu cũng đã bỏ cậu đi rồi mà. Jin à, tin tớ đi, anh ấy vẫn còn sống. Tớ nhất định tin vậy. Nó kiên quyết, Jin là con của một gia đình giàu có. Bố mẹ đã bị sát hại từ năm cậu 5 tuổi. Cậu chỉ còn anh trai là người thân duy nhất của cậu. Tình cờ, hai anh em cậu gặp nó và Hoàng. Họ làm bạn rồi được gia đình nó nhận nuôi và dạy dỗ. Công ty nhà cậu được bố nó quản lý nên rất phát triển. Nhưng thời gian sau đó, ông trời đã nhẫn tâm cướp đi anh trai cậu năm 14T và cậu đã quyết tâm gia nhập vào thế giới đêm. Vào bang Demon của nó và được nó chỉ dẫn tận tâm nên cậu mới được như hôm nay. Cậu rất biết ơn người con gái trước mặt. Cô gái ấy đã bảo vệ che chở cho cậu trong những ngày đầu đi học. Cậu bị bọn trong trường bắt nạt vì không cha, không mẹ, không gia đình, cậu tủi thân lắm, nhưng nhờ nó, Hoàng và anh trai luôn sát cánh bên cậu, nhờ tập đoàn Phan Ngọc đã cho cậu thấy những tình thương hiếm hoi của bố mẹ. cậu coi đó là chỗ dựa tinh thần lớn nhất. Từ khi mẹ nuôi và anh trai mất, cậu chỉ còn ba nuôi, nó và Khánh Hoàng nên cậu vẫn còn động lực để sống tiếp. Nhớ đó, tối nay phải tham gia đó, nhất định sẽ bất ngờ he he. Nó véo má Jin rồi chạy vào thông báo cho mọi người chuẩn bị. Trận đấu giữa Rai Linh và Demon Knight. Motor bắt đầu, cách chương.